Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 819, Đế Vương Tâm Thuật 2. Con thứ 4, bị Diệp Thiếu Dương dùng thái ất phất trần mê hoặc, Nhuế Lãnh Ngọc Tế xuất ngũ bảo kim liên, dùng kim liên nghiệp hỏa chết cháy, chỉ còn lại có một con, nhìn thấy đồng bạn từng cái bị giết chết. Cũng là dọa sợ, muốn lui xa một chút. Kiến Văn Đế đột nhiên xuất thủ, lòng bàn tay bay ra một vệt kim quang, cũng không phải công kích Diệp Thiếu Dương hai người, ngược lại bao lại Hắc Mao Sát, một bả kéo tới trong tay, dẫn theo cái cổ, ném qua đến, nhị vị, còn có cái gì pháp khí cùng thủ đoạn, tiếp tục sử xuất ra. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có thể bày đặt đưa tới cửa mặc kệ. Hiệp lực đem Hắc Mao Sát giết chết, Diệp Thiếu Dương lấy hơi, ngẩng đầu chiều Kiến Văn Đế nhìn lại, ngươi ở đây dùng chúng nó đến so xét thực lực của chúng ta. Nếu như ta đi quỷ vực, loại này thi sát chắc chắn sẽ không dẫn đi, có thể dùng để thăm dò sử dụng, cũng là đáng. Ngươi rất tự tin a. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Hiện tại hai đấu hai, ngươi một cách tự tin có thể giải quyết chúng ta. Kiến Văn Đế khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Răng rác, kết giới rốt cục bị Quách Thiếu Di đánh nát. Phản mà không cấp tiến vào điện thờ phụ, mang trên mặt mỉm cười thắng lợi. Nhìn hai người, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới Diệp Thiếu Dương bên người. Thấp giọng nói ra, ta đối phó hoàng đế, ngươi đối phó hoàng hậu. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ngươi có phải hay không xem người ta dáng dấp đẹp trai? Nhuế Lãnh Ngọc nguýt hắn một cái, điền kỵ đua ngựa hiểu không? Ngươi dùng ngũ hành kỳ trận khóa kín hoàng hậu, mau sớm giải quyết nàng. Ta tha trụ hoàng đế, đến lúc đó ngươi tới giúp ta. Biện pháp này tốt. Diệp Thiếu Dương xông Quách Thiếu Di nháy mắt, mấy cái, mỹ nữ ngươi dám vào ta ngũ hành kỳ trận sao, chỉ cần ngươi tiến đến, lập tức để cho ngươi tan tành mây khói, ngươi cũng không cần kích tướng, bản cung có gì sở sợ. Quách Thiếu Di vừa nói, chậm rãi đi tới, Diệp Thiếu Dương thầm cười, so với lòng dạ, ngươi quỷ này nương nương vẫn là non điểm. Không phải là trái lại tiến đến, lập tức rút ra thất tinh long tuyền kiếm, tay phải cầm, tay phải xuất ra ba chương thần phù. Các loại Quách Thiếu Di một tiến vào trong trận, lập tức phát động ngũ hành kỳ trận, ngũ hành kỳ không gió mà bay, hoa hoa tác hưởng, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại màu sắc phù quang, từ bên trong bắn ra. Ở Quách Thiếu Di trên đỉnh đầu đan vào thành một tấm võng lớn. Chậm rãi hạ xuống, Quách Thiếu Di trên người khăn quàng vai lập tức gồ lên. Quỷ khí trùng thiên, đem pháp võng nâng, huyền mà không rơi. Trong tay Ngọc Như Ý gật liên tục ba cái. Huyễn hóa ra ba con khô lâu quỷ ảnh. Chiều Diệp Thiếu Dương bay đi. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm. Phi thân mà lên, thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đến đây, thu hồi ánh mắt, một tay giơ ngũ bảo kim liên, một tay nhấc nổi Tùng Văn Cổ Định kiếm, chiều Kiến Văn Đế đi tới. Kiến Văn Đế đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, mắt không chớp dừng ở, than thở, giỏi một cái vưu vật, đáng tiếc, đại chiến sắp tới. Đối phương đột nhiên nói ra những lời này, hơn nữa trong giọng nói chỉ có oán thán, không có một tia dâm loạn ý. Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, không khỏi hỏi, đáng tiếc cái gì? Ngươi đến gần một điểm, ta cho ngươi biết. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh rên một tiếng, quơ lên Tùng Văn Cổ Định kiếm, chiều Kiến Văn Đế đâm tới. Kiến Văn Đế hậu triệt nửa bước, giơ lên một tay, ngón giữa và ngón trỏ vê vê kiếm phong, cũng nữa không đâm xuống đi. Hảo kiếm, Kiến Văn Đế giơ lên tay kia, làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác, nắm Nhuế Lãnh Ngọc tay. Ngươi,